Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Ngươi là Chiến Thần. Ở phần trước thì khi mà nhóm người Tần Quân là đến cái chỗ hang động mà đoán đây là tiên mộ, nơi mà những cái chiến thần hay là tiên thần gì đó ở trên cổ tiên giới gọi là ngày xưa đã bị chiến thần thượng cổ là Cơ Vĩnh Sinh đánh chết thì đã được mai táng ở đây. Nhưng mà có một chuyện mình để ý khá là vô lý, đấy là trong rất nhiều các bộ truyện tu tiên ấy, tại sao mà những cái mộ huyệt đấy nếu mà có người ta chôn cất thì tại sao nó không mang con mẹ nó về trên tiên giới mà chôn cất đi? Toàn là cường giả chết ở đâu xong chuẩn bị mộ huyệt cho mình, bao nhiêu là bẫy dập. Tuy nhiên thì cái này nó đỡ vô lý hơn một tí, đấy là người ta để lại các thứ ở đây để trấn áp một cường giả, đấy chính là Tuyệt Thế Yêu Đế, tức là đệ ruột của Cơ Vĩnh Sinh ngày xưa. Sau khi chạy ra thì Tuyệt Thế Yêu Đế đã đấm cho Cửu U Âm Đế một phát bắn tít ra đằng xa rồi. Nhưng mà hắn hình như đã nhận ra Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Cửu U Âm Đế sắc mặt âm trầm nói, bổn tọa đã chịu một đấm của ngươi, mạng của ngươi là bổn tọa cứu, không lẽ ngươi không muốn báo ơn sao? Cửu U Âm Đế giống như không hề bị thương, trên người không có vết chảy, ngay cả cái áo gấm mà hắn mặc cũng không rách miếng nào. Tuyệt Thế Yêu Đế liền lơ đẹp Cửu U Âm Đế đi, gã kích động nhìn Tần Quân. Cửu U Âm Đế liền cau mày quay đầu lại, thầm thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Cửu U Âm Đế đã dự định nếu như Diệt Thế Yêu Đế mà không chịu thì gã sẽ dùng tới bạo lực. Bùm! Đúng lúc vang lên hai tiếng nổ mạnh rồi hai thân hình vạm vỡ đáp xuống sau lưng của đám người Tần Quân. Hai người này cao năm trượng tựa như ma thần, hơi thở vô cùng kinh khủng, chính là Hậu Nghệ và Khoa Phụ. Cả hai liền trầm giọng quát, âm thanh như sấm sét, Mạc Tướng đến chậm, ai dám làm tổn thương bệ hạ của ta? Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế cau mày, thật là mạnh, lại là Đại La Chí Tiên. Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế đều giật mình, bên cạnh Tần Quân đã xuất hiện ba thuộc hạ có tu vi Đại La Chí Tiên, trong đó có hai người cực mạnh, cho dù là kiếm chủ hay Cửu U Âm Đế cũng không có thuộc hạ như vậy. Diệt Thế Yêu Đế lúc này vẫn cực kỳ kích động lẩm bẩm, không ngờ là lời nói điên khủng năm xưa của ngươi lại thành sự thật. Đám người nghe thấy câu đó nỗi lòng phập phồng, năm xưa, Hậu Nghệ liền trầm giọng quát, biến. Lúc này Hậu Nghệ rút ra xạ nhật thần cung chĩa vào hướng của Diệt Thế Yêu Đế, Cửu U Âm Đế và Kiếm Chủ. Vì mũi tên chĩa vào, ba cường giả cái thế ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cửu U Âm Đế cười khẽ, ngươi là Hậu Nghệ phải không? Rồi lại nhìn sang Khoa Phụ suy đoán, còn ngươi là Khoa Phụ. Hậu Nghệ và Khoa Phụ là hai Đại La Chí Tiên của Thiên Đình Đại Tần đã được công bố ra ngoài, không ngờ hai người lại mạnh như vậy, ít nhất cũng phải có tu vi Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Nhìn lại hạng vũ thì mới bước vào Đại La Chí Tiên mà thôi, Thiên Đình Đại Tần có nội tình sâu hơn là họ tưởng. Vẻ mặt Tần Quân lạnh lùng nói, lặp lại lần nữa, rời khỏi Nam Vực rồi, các người thích làm gì thì tùy. Bà nội nói chứ, lão hổ không phát uy các người tưởng là mèo bệnh đế phỏng, vừa rồi các người vinh váo lắm cơ mà, sao bây giờ không lên mặt nữa đi. Tần Quân trong lòng mừng thầm nhưng mặt ngoài lại đầy sát khí. Diệt Thế Yêu Đế nhíu mày hỏi, ngươi không nhớ rõ ta sao? Đám người biểu tình quái dị, còn khóe môi của Tần Quân thì co giật lại. Diệt Thế Yêu Đế đang nhìn hắn là Cơ Vĩnh Sinh sao? Diệt Thế Yêu Đế lẩm bẩm, xem ra ngươi còn chưa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Chiến thần, xin nhận một lạy của ta. Nói xong Diệt Thế Yêu Đế bỗng khuỵu một chân xuống đất làm mọi người rung động. Cái này... Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế biểu tình đầy kỳ dị. Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hạng Vũ, Viên Hồng thì hai mặt nhìn nhau, thấy sự giật mình trong mắt của đối phương. Không lẽ đại yêu tuyên cổ này cũng là thuộc hạ của Tần Quân? Tần Quân vội chối, chấm không phải là chiến thần. Đùa sao, nếu tin tức lan ra Tần Quân sẽ trở thành mục tiêu công kích cho cả thiên hạ mất. Diệt Thế Yêu Đế liền dõng dạc nói, chính là ngươi. Vẻ mặt Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế lại càng kỳ dị. Người có thể làm cho Diệt Thế Yêu Đế gọi là chiến thần từ xưa đến nay chỉ có một người thôi, là chiến thần của Thánh Đỉnh, Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân lúc này trong lòng thì chửi ầm lên nhưng ngoài mặt phải cố gắng phủi sạch quan hệ. Chấm thực sự là không phải, chấm chỉ là có cùng huyết mạch với Cơ Vĩnh Sinh mà thôi. Nếu như làm lớn chuyện này lên thì không chừng dẫn đến cả sự chú ý của thần tiên thì bỏ cụ. Nay Thiên Đình Đại Tần và Nhan Vương Thành còn chưa đủ đối kháng với thần tiên đâu. Vương Trì hắn cũng thực sự không phải Cơ Vĩnh Sinh. Người chính là chiến thần. Chấm thực sự không phải. Ta nói phải là phải, sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi. Bà nội nó, ngươi đừng có được đức lấn tới. Chiến thần xin bớt giận. Nhìn Diệt Thế Yêu Đế và Tần Quân rằng co là mọi người câm nín cạn cả lời. Dù Tần Quân không phải Cơ Vĩnh Sinh, nhưng có cường giả tự đưa đến trước cửa mà hắn lại không muốn, làm cho Cửu U Âm Đế rất muốn lôi kéo Diệt Thế Ưu Đế tức đến hộc cả máu, còn kiếm chủ thì khóe môi co giật. Xem ra Tần Quân không có lửa gã, hắn thực sự là trưởng bối của Cơ gia. Kiếm chủ liền suy nghĩ vẩn vơ, không lẽ Cơ Vĩnh Sinh đã đoạt xá người này? Nhớ lại lúc trước gã từng bốc Cơ Vĩnh Sinh ngay trước mặt chính chủ, mà kiếm chủ cảm thấy vẻ mặt nóng gian, Tần Quân liền tức giận hỏi, vậy là người muốn đầu bái vào chấm sao? Diệt Thế Ưu Đế đáp ngay, đương nhiên, ta sống là tướng của chiến thần, chết là hồn của chiến thần. Mọi người nghe vậy liền biến sắc mặt, phe Tần Quân hớn hở, kiếm chủ và Cửu U Âm Đế thì biểu tình cực kỳ khó xem. Nếu để Thiên Đình Đại Tần lại có được Diệt Thế Ưu Đế trợ giúp thì toàn thiên hạ này ai ngăn nổi hắn, ai có thể chống lại Tần Thánh Đế đây? Tần Quân lúc này có cảm giác như nằm mơ, thật không? Có Diệt Thế Ưu Đế trợ giúp thì hắn càng nắm chắc việc đối phó Như Lai, có lẽ Diệt Thế Ưu Đế còn có thể nghiền ép Như Lai chưa biết chừng. Tần Quân không biết Diệt Thế Ưu Đế mạnh cỡ nào, nhưng gã chỉ đấm nhẹ một cái đã đánh bay Cửu U Âm Đế là thấy ghê gớm lắm rồi. Diệt Thế Ưu Đế liền chắp tay nói, tất nhiên không giả. Giây sau Diệt Thế Ưu Đế liền đổi giọng, nhưng ta phải báo thủ trước, chờ khi ta trở về sẽ cùng chiến thần quân lâm thiên hạ. Nói xong, Diệt Thế Ưu Đế liền nhảy lên đụng thủng cái nóc hang rồi biến mất, làm cho đường hầm rung lắc, chắc là Diệt Thế Ưu Đế sắp lai ra khỏi nền đất. Tần Quân tròn xoe cặp mắt, mà những người khác thì ngẩn ngơ, không khí yên lặng một cách kỳ dị. Thật lâu sau Tần Quân liền chửi thề, tổ cha nhà nó, hố chẫm à. Những người khác nghe vậy khóe môi co giật, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, thu phục Diệt Thế Ưu Đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, vì Diệt Thế Ưu Đế muốn báo thủ cho nên chậm trễ, nếu như Diệt Thế Ưu Đế đầu bái vào ký chủ, thì ký chủ sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân nghe vậy càng câm lặng. Nếu Diệt Thế Ưu Đế thua thì sao? Có lẽ mừng hụt một hồi. Cơ Vĩnh Sinh khẽ thở dài, tên tiểu tử này vẫn cứ lỗ mãng như vậy. Tần Quân liền khó chịu chất vấn, hắn xem chẫm là ngươi, nếu tin này mà truyền ra ngoài thì chẫm biết phải làm sao. Tần Quân không muốn trở thành vật thế thân của ai, cho dù người đó có là người từng đã là mạnh nhất. Hắn chỉ muốn là Tần Quân, Tần Thánh Đế mà thôi. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh, sớm muộn gì cũng có ngày đối diện, người sợ cái gì? Tần Quân càng ức chế mắng thầm, tất nhiên là chẫm không sợ, nhưng chẫm không muốn mang tiếng của ngươi. Dù sau này Tần Quân có được thành tựu gì thì cũng tính cho Cơ Vĩnh Sinh cả, vậy thì Tần Quân sẽ tức chết. Cơ Vĩnh Sinh vặc lại, ừ, cái gì gọi là mang tiếng của ta? Ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Tần Quân đang định cãi lại, chợt thấy Cửu U Âm Đế tiến lên phía trước. Khoa phụ liền chắn trước mặt Tần Quân trầm giọng quát, ngươi muốn làm gì? Rắn xanh và vàng quấn quanh hai tay của khoa phụ, cơ lưỡi rắn thẻ ra, âm trầm lạnh lùng nhìn Cửu U Âm Đế chầm chầm, người này không hề đơn giản. Cửu U Âm Đế thầm kinh dị, gã cảm giác khoa phụ và hậu nghệ không phải là con người, nhưng không khác con người quá nhiều. Cửu U Âm Đế mỉm cười nói, thì ra ngươi là chiến thần, hãy biểu hiện cho tốt, nếu lần này Thiên Đình Đại Tần thắng Tây Vực, bổn tọa sẽ tiến cử ngươi làm một trong cửu đế. Cửu U Âm Đế đã nghe rõ lời của Diệt Thế Ưu Đế nói lúc trước, hèn gì mà Tần Quân phát triển mau như vậy, hóa ra sau lưng có Thánh Đình trợ giúp. Dù Thánh Đình đã biến mất trong sông dài lịch sử, nhưng nó để lại nội tình cực kỳ hậm hậu. Hùng hậu, đinh, kiếp phúc, kích phát, nhiệm vụ chính tuyến, cửu đế trên cõi đời. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, cường giả với thiên mệnh đại đế Cửu U Âm Đế dẫn đầu, muốn thành lập tổ chức cửu đế công bố thiên hạ, truyền miệng trong ức vạn người. Nếu ký chủ trở thành một trong cửu đế sẽ nhận được một lần chỉ định có tính triệu hoán cơ hội, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản, một lần rút thăm trúng thưởng. Tiếng của hệ thống gợi ý làm cho Tần Quân sửng sốt, cửu đế, nghe cũng oách xà lách ra phết. Tần Quân nhướng mày cười nói, vậy sao? Thế thì chấm chắc chắn sẽ đánh bại Tây Vực, dẫm lên mặt Như Lai, khiến cho Thiên Đình Đại Tần vang danh. Cửu U Âm Đế hứa giới thiệu thì tất nhiên Tần Quân sẽ không từ chối, hắn cũng lời phản bác cái thân phận chiến thần này. Trở thành cửu đế sẽ có được vô số sinh linh trong thiên hạ ngưỡng mộ, sẽ có nhiều hơn năng cường giả đầu nhập vào Thiên Đình Đại Tần, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi. Danh tiếng thì dù ở thế giới nào cũng đều cực kỳ quan trọng. Cửu Âm Đế liền cười nói, Đại Đế và Viêm Hoàng đều đang chú ý tới ngươi. Yêu Hoàng và Như Lai, người trẻ tuổi nhất, bổn tọa xem trọng ngươi, chờ tin tốt của ngươi. Nói xong Cửu U Âm Đế liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại quỷ khí mơ hồ. Đại Đế, chắc đang nói đến Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Quân vuốt cằm suy tư, mặc dù là chẳng có một sợi lông nào. Yêu Hoàng và Như Lai là người mới mạnh mẽ nhất trong hùng chủ bảng gần đây, tất nhiên khiến cho cường giả đỉnh cao chú ý. Không ngờ cửu U Âm Đế lại xem trọng hắn, có lẽ là vì Diệt Thế Yêu Đế. Có biểu hiện vừa rồi của Diệt Thế Yêu Đế thì dù cửu U Âm Đế muốn giết Tần Quân gã cũng không dám. Tần Quân cười cợt, chậc, chậm đã kích phát một nhiệm vụ là giết nhi tử của ngươi, nói xem chậm có nên hoàn thành hay không. Cũng không thể trách hắn, kích phát nhiệm vụ này chính là vì yêu công tử kia muốn giết hắn. Kiếm chủ liền lên tiếng, Diệt Thế Yêu Đế đã ra, cấm chế của tiên mộ đã mất đi hiệu lực, Ngô đi tìm Hoàn Hồn Đan, sau đó rời đi luôn. Kiếm chủ biến mất tại chỗ, bỏ lại đám người Tần Quân mó nhau. Viên Hồng liền hỏi, tiếp theo định làm gì đấy bệ hạ? Tần Quân phất tay nói, kêu Uy Hách Hám Quân xuống dưới này, khiến cho Thiên Đình Đại Tần phái thêm quân đội đến, cho Uy Linh Yêu Quân của Na Cha tới đi. Vì phòng ngừa Lý Tịnh giở trò, kêu Na Cha đến để cản tay là hay nhất. Viên Hồng gật đầu rời đi, Tần Quân liền mang theo ba người hậu nghệ đi dạo dưới lòng đất của tiên mộ, gặp xác thì giết, nhanh chóng thanh lý sạch cả bốn con đường. Tần Quân cũng góp nhặt được rất nhiều bảo bối cho ba người hạng vũ tùy ý lấy lên một ít. Linh thạch pháp khí và thiên tài địa bảo trong tiên mộ là cực nhiều, còn có những dương báu xếp lớn hơn 10 dặm dưới lòng đất, rắc rối phức tạp giống như đường chỉ của lá cây, trải rộng linh thạch tứ ngũ giai. Tần Quân có cảm giác như một gã nhà giàu mới nổi, sướng chết đi được. Xem ra ta phải sai người chuyên môn dò xét dưới lòng đất, Nam Vực có bao nhiêu tiền mộ giống như vậy, nếu như gom hết lại thì tài nguyên của Thiên Đình Đại Tần sẽ bay lên mấy lần cấp bậc. Tần Quân đứng trên cả đống linh thạch hào hùng cười nói, mau thu gom hết thiên tài địa bảo giúp chấm, chấm muốn luyện thể, sớm ngày đột phá kim thiên cảnh rồi xua binh Tây Vực thôi. Khoa phụ và hậu nghệ lắc đầu cười, chia binh góp nhặt thiên tài địa bảo quý giá. Hàng Vũ thì bảo vệ Tần Quân, tò mò hỏi, tại sao nhất định phải đột phá kim tiên cảnh? Sáng sớm hôm sau thì Tần Quân, hậu nghệ, khoa phụ, Hạng Vũ bay ra khỏi hang. Quanh hang đã bị san phẳng, vô số lều trại được dựng tạm thời trải rộng dưới mặt đất. Từng vòng binh sĩ canh giữ trong ngoài, trừ binh sĩ nhân tộc ra còn có cả yêu binh. Uy Linh Yêu Quân của Na Cha toàn là yêu binh, hiện giờ Thiên Đình Đại Tần lập pháp là người yêu ngang hàng, không nên hỗn loạn. Trừ Uy Linh Yêu Quân còn có binh sĩ của các hoàng triều Nam Vực chạy đến hỗ trợ. Vì tu vi còn bày ra ở đó cho nên tu sĩ trần gian cũng không gây nên sóng gió gì. Thấy bốn người Tần Quân rời khỏi hang lớn, tất cả binh sĩ vội vàng quỳ xuống, cả trăm vạn binh sĩ đồng thanh kêu lên, tham kiến bệ hạ. Đặc biệt là đám binh sĩ ở trần gian biểu tình tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tần Thánh Đế trong truyền thuyết đang xuất hiện trước mắt bọn họ, khiến họ vô cùng rung động, có người có nước mắt lưng tròng. Ở phía xa, đoàn người của Huyền Linh Tông đứng trên đỉnh núi, nhìn bốn người Tần Quân trên bầu trời, Trác Tấn Quyệt nhíu mày hỏi, muội không đi tìm hắn sao? Trác Tấn Kiệt biết tiểu sư muội của mình cả ngày đều suy nghĩ chuyện gì. Thường Thiên Hữu và đám đệ tử cũng nhìn Thường Thiên Thiến. Thường Thiên Thiến thì lắc đầu cười nói, thôi, muội muốn cố gắng chứ không phải là để làm gánh nặng. Thường Thiên Thiến biết Tần Quân nhìn là như rất phong quang, nhưng hắn phải đối diện với cả địch và gánh chịu áp lực hơn xa người ta tưởng tượng. Thường Thiên Thiến muốn làm nữ nhân có thể sóng vai cùng Tần Quân, chứ không phải luôn trốn sau lưng hắn để làm một phi tử chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng nói ra câu đó khiến trong lòng nàng đau nhói, có cái gì đó tan vỡ trong tim. Thường Thiên Thiến không khóc, nàng yên lặng nhìn bóng dáng của Tần Quân biến mất ở phía chân trời. Giờ phút này dường như là vĩnh hằng, lần sau gặp lại, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Đến gần giữa trưa thì nhóm người Tần Quân quay về Nam Vực Thiên Thế Giới. Hắn bay nhanh về, không thèm ngồi kiệu vì để tranh thủ thời gian tu luyện. Chuyến đi thần mộ lần này hắn góp nhặt rất nhiều thiên tài địa bảo đã tuyệt tích, rồi sai người luyện chế thành thước nước để tôi thể, chắc chắn sẽ giúp tiến bộ nhanh hơn. Kiếm chủ thì biến mất từ đêm qua, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn dưới lòng đất, đã tìm được Hoàn Hồn Đan, Ngô nợ người một ân tình. Kiếm chủ mà ghi nợ thì rất tốt, đương thời chẳng có bao nhiêu người đánh thắng được kiếm chủ, sau này Thiên Đình Đại Tần gặp tai họa gì đó có thể nhờ gã giúp đỡ một chút, đương nhiên tốt nhất không nên có những nguy hiểm kiểu đó. Cùng lúc đó thì tin tức về tiên mộ ở Nam Vực truyền khắp thiên hạ, không thể che giấu vì chuyện này còn dính líu đến mấy vị đại nhân vật. Mấy trăm vực truyền ra đủ các loại tin đồn. Các người có nghe nói gì chưa? Nam Vực ở dưới Thiên Đình Đại Tần đã xuất hiện tiên mộ, một thủy tổ của yêu tộc đã trốn ra. Thật hay chơi đây, ta chỉ nghe nói quỷ vương Tư Mã Mộng Ma bị thuộc hạ của Tần Thánh Đế hù chạy mà. Ui, các người không biết cửu U Âm Đế và kiếm chủ cũng đến tiên mộ đó sao? Cái này lớn chuyện còn hơn là thần mộ ở Trung Hoang. Tuy không có chiến đấu dữ dội nhưng mà những đại nhân vật tới mấy ngàn năm cũng rất khó đụng mặt nhau lại xuất hiện. Chậc chậc, Tần Thánh Đế có thể giữ gìn tiên mộ trước áp lực từ cửu U Âm Đế và kiếm chủ cùng quỷ vương thì thật là ghê gớm. Lúc này tiên mộ khiến cho tần quân càng thêm nổi tiếng, rất nhanh cửu uông đế tuyên bố tin tức kinh động cả thiên hạ. Tần thanh đế là cường giả số một của thiên địa ở 13 vạn năm trước đầu thai chuyển thế. Tin tức lan ra khiến cho cả thiên hạ đều giật mình. Các tin tức về thánh đình và chiến thần bị người ta đào móc ra. Thần tiên đã từng đốt các loại sách cổ nhưng luôn có những thứ còn sót lại, và sự việc thì càng ngày càng nghiêm trọng. Ở Trung Hoang Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn đứng bật dậy khỏi ngai báu, đôi mắt lộ ra từ mặt nạ tràn đầy vẻ rung động. Cái gì cơ? Tần Thánh Đế là chiến thần 13 vạn năm trước chuyển thế đầu thai. Minh Vương Tòng Giả Quy trước mặt nàng trầm giọng nói, đúng vậy, Diệt Thế Yêu Đế là thủy tổ của yêu tộc, khi ra được đã quỳ lạy trước mặt hắn. Minh Mộng Ma Tôn ngã ngồi xuống ghế thẫn thờ lẩm bẩm, hèn gì, chả trách. Hèn gì tần quân lại mạnh mẽ nổi lên như vậy. Hơn nửa năm trước Nam Vực chưa thống nhất, nay đã lớn mạnh đến mức mà có thể dẫm đạp lên thế lực cấp điện, có thể nói trước không có ai và sau cũng chẳng chó nào làm được. Minh Mộng Ma Tôn bắt đầu suy nghĩ có nên cúi đầu xin lỗi tần quân để hắn đừng có ghi hận Minh Vương Điện hay không. Chờ tần quân phục hồi lại dáng vẻ kiếp trước thì thiên hạ này ai có thể ngăn cản hắn. Chiến thần Cơ Vĩnh Sinh là tồn tại vạn cổ, dám khiêu chiến của thần tiên, mà không những khiêu chiến còn giết thần tiên vô số như giết chó. Đất của Đông Hoàng là địa bàn của Yêu Hoàng, chiếm cứ 20 vực, mặc dù hơi kém hơn so với 6 điện nhưng cũng bao trùm được một nửa yêu khư. Trên hoang nguyên vô tận, Yêu Hoàng cung sừng sững tọa trấn trong đại điện cao ngất, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên ngai vàng một tay chống cằm nghe yêu binh truyền về tin tức. Mấy chục yêu vương ngồi hai bên, tu vi đều trên Thái Ất Huyền Tiên. Yêu binh đọc nhanh quyển trục trong tay phát ra những đốm sao lốm đốm. Diệt Thế Yêu Đế đã xuất thế, không ai nắm rõ được hành tung. Trước khi đi, Diệt Thế Yêu Đế đã quỳ lạy Tần Thánh Đế, tuyên bố Tần Thánh Đế là chiến thần chuyển thế. Cửu U Âm Đế cũng chính miệng nói ra tin tức này, cho nên tính chân thật rất cao. Mấy chục con yêu vương bàn tán xôn xao. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên ngai vàng lẩm bẩm, chiến thần chuyển thế sao? Khóe môi của Đông Hoàng Thái Nhất cong lên, lắc đầu. Tiểu tử, giỏi lắm, quả nhiên bản hoàng không nhìn lầm ngươi. Bằng vật thân phận này, ngày sau phá thiên, phải cần đến hắn. Dù biết tần quân là chiến thần chuyển thế, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không kinh hoàng và cũng chẳng sinh ra sát ý. Chiến thần chuyển thế thì sao chứ? Dù là chiến thần cũng chẳng lọt nổi vào mắt gã, vì gã tự phụ mình là vô địch khắp vũ trụ. Núi rừng vạn dặm đẹp như tranh vẽ, Thiên Mệnh Đại Đế mặc áo đỏ ngồi đánh đàn trên đỉnh núi, tiếng cầm du dương như tiếng suối róc rách khiến người nghe trong lòng yên tĩnh. Thì nữ ở bên cạnh tấm tắc ngạc nhiên nói, Đại Đế, không ngờ Tần Thánh Đế lại là chiến thần chuyển kiếp, có thật không vậy? Có khi nào là Cửu U Âm Đế, nói bậy hay không? Thiên Mệnh Đại Đế lắc đầu, chắc là không đâu. Tuy tính cách của Âm Đế khá là âm u, làm việc lại không từ thủ đoạn, nhưng hắn không dám nói lung tung một chuyện như vậy, vì rất có thể sẽ làm trái ý trời. Khuôn mặt điển trai treo một nụ cười trông như một gã thư sinh, khiến người ta khó có thể liên tưởng gã chính là người mạnh nhất đương thời. Thị nữ chớp chớp mắt dè dặt hỏi, nếu Tần Thánh Đế thực sự là chiến thần chuyển kiếp thì có nên mời hắn tham gia kế hoạch cửu đế hay không? Thị nữ làm bạn với Thiên Mệnh Đại Đế đã hàng vạn năm, bề ngoài như một thiếu nữ nhưng mà tâm lý thì thông thấu, chính là người mà gã tin tưởng nhất. Đầu chân mày của Thiên Mệnh Đại Đế lộ ra vẻ kiêu ngạo hơi khinh thường Cơ Vĩnh Sinh, nhưng cũng có chút thương tiếc. Chiến thần chuyển kiếp thì sao? Lúc trước Cơ Vĩnh Sinh khiêu chiến thần tử đạo tiêu, huy hoàng của thánh đỉnh cũng chấm dứt. Ngươi còn trông chờ sau 13 vạn năm Cơ Vĩnh Sinh lại khiêu chiến được thần tiên hay sao? Có lẽ Cơ Vĩnh Sinh rất mạnh, nhưng đầu thai sang kiếp khác chưa chắc đã trở lại được đỉnh cao. Bao nhiêu đại năng chết rồi chuyển kiếp, chìm nổi trong chốn bình phàm. Nếu Cơ Vĩnh Sinh chiến thắng Tây Lai thì mới có tư cách được trúng tuyển vào cửu đế, đương nhiên chỉ vỏn vẹn là có tư cách mà thôi. Còn ở Tây Vực Lôi Âm Tự, mọi người sớm biết Thiên Đình Đại Tần và Tây Vực sặc mùi thuốc súng. Khi tin tức Tần Thánh Đế là chiến thần chuyển kiếp truyền tới Tây Vực, thì nguyên cả Tây Vực sôi trào và tin tức cũng nhanh chóng kinh động đến Lôi Âm Tự. Như Lai ngồi trên chủ vị nhíu mày, chiến thần chuyển kiếp là chiến thần nào? Một La Hán đứng giữa đại điện trả lời, 13 vạn năm trước Cơ Vĩnh Sinh là cường giả đệ nhất trong thiên địa này, khiêu chiến thần tiên và chết trận. Cơ Vĩnh Sinh chết rất oanh liệt vì hắn giết chết rất nhiều thần tiên, là tráng tai của nhân tộc. Tây Vực ở gần Nam Vực đã từng là địa vực quan trọng của Thánh Đình, dù đã qua mười mấy vạn năm thì dân gian vẫn còn ẩn giấu nhiều pho tượng của Cơ Vĩnh Sinh. Khi nghe nói Tần Thánh Đế là chiến thần chuyển kiếp đã khiến cho vô số người Tây Vực dao động, có người còn xin Như Lai và Tần Thánh Đế phải làm hòa với nhau. Như Lai nhíu chặt mày, không biết thần tiên ở thế giới này lợi hại đến mức nào. Như Lai muốn đột phá khung trời bay ra ngoài thiên ngoại nhưng không làm được, Bởi vì cấm chế trên trời quá mạnh, làm cho y không có cách nào xông qua. Từ đó suy ra thì đám thần tiên cực mạnh. Ác Tàng ngắm chuỗi Phật Châu trầm ngâm nói, xem ra chúng ta sớm làm kết thúc với thiên đình Đại Tần rồi. Làm cường giả Đại La Chí Tiên Cảnh, Ác Tàng đã từng tiếp xúc được với tin tức về thánh đình, đặc biệt là Cơ Vĩnh Sinh là một bậc đại anh hùng vang dội cổ kim. Như Lai lắc đầu, Quỷ Vương, Kiếm Chủ và Cửu Uông Đế đều là cường giả đỉnh cao trong thiên hạ, bị bọn họ hiếp bức mà Tần Thánh Đế vẫn giữ gìn tiên mộ được thì không thể khinh thường. Huống chi có Diệt Thế Yêu Đế tùy thời đầu bái, chúng ta không được làm việc lỗ mãng. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao thì Như Lai không sợ, nhưng lại bị Nhiên Đăng đạo nhân làm trọng thương, cứ nhớ tới là lửa giận lại cháy lên ngùn ngụt. Nhưng Như Lai biết bất cứ lúc nào mình cũng không được phép nóng giận, cho dù thực lực có mạnh hơn đi nữa. Tính cách trầm ổn của Như Lai giống như Tiếp Dẫn đạo nhân hay Chuẩn Đề đạo nhân, giáo chủ của Tây Phương giáo kiếp trước vậy, biết nhẫn nhịn để tìm đúng cơ hội rồi mới trở mình lật tay làm chủ. Trong thần thoại Hồng Hoang thì thánh nhân dưới tay Hồng Quân ban đầu địa vị kép nhất, cỡ Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân sáng lập ra Tây Phương giáo để chứng đạo toàn là nhờ bắt chước vào Tam Thanh. Khi ấy thì phương Tây hẻo lánh, hoang tàn và vắng vẻ, nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân đã vươn lên từ đại chiến phong thần. Về sau trong đại kiếp nạn Tây Du, họ càng khống chế cả thiên địa của địa tiên giới. Từ đó đủ biết là thực lực không phải là thứ quyết định hết thảy, tâm tính và mưu hèn kế bẩn mới là quan trọng nhất. Không chỉ trong thần thoại mà lịch sử điển cố còn có nhiều ví dụ về kẻ yếu vươn lên, hạ gục kẻ mạnh, và kinh điển nhất trong đó chính là chuyện về Lưu Bang và Hạng Vũ. Ác Tàng liền nhíu mày hỏi, chúng ta cứ chờ mãi thế này, nệ đợi thiên đình Đại Tần lớn mạnh hay sao? Diệt Thế Yêu Đế đã xuất hiện, là cộng thêm Tần Quân là chiến thần chuyển thế đầu thai, cho nên Ác Tàng lúc này cũng có cả tâm bỏ chạy rồi. Như Lai trầm giọng nói, cho ta thêm một chút thời gian, đợi vết thương khỏe hơn một chút, ta sẽ cho người đời biết vĩ lực của Phật. Mắt của Như Lai lấp lóe nhìn ra trời xanh ngoài điện, dường như thấy được cảnh tượng Nam Vực Thiên Thế Giới hoàn cả thịnh thế. Ba ngày trôi qua, suốt một ngày Tần Quân đã ngồi xếp bằng trong lô đỉnh, khói bốc lên nghi ngút, màu sắc bên người hắn không ngừng biến đổi, lúc đỏ, lúc xanh, lúc lam, trông rất quỷ dị. Kỳ Bà ngồi trong thạch đỉnh, tay chống gò má nhìn lên trời một cách nhàm chán, không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Diệp Tiên Tử bỗng nhiên xuất hiện, Kỳ Bà cau chân mày thanh tú lại. Khi thấy mặt của Hắc Diệp Tiên Tử thì nàng ngồi yên tại chỗ, nguyên cả Thánh Đế Phong ai chẳng biết Tần Quân và Hắc Diệp Tiên Tử có chút quan hệ mập mờ. Thấy Tần Quân đang trong phút tu luyện thèn chốt, Hắc Diệp Tiên Tử biểu tình sốt ruột, chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Nàng đến đây là vì nhận được tin Tần Quân là chiến thần chuyển thế đã lan truyền khắp thiên hạ. Vừa lúc nàng bận rộn nhiệm vụ dọc đường nên biết tin hơi chậm, nhanh chóng chạy về. Hắc Diệp Tiên Tử lẩm bẩm, không ngờ là ngươi lại thức tỉnh vào lúc này. Khuôn mặt của Hắc Diệp Tiên Tử phức tạp, có chút kích động, vui mừng, khủng hoảng, bất an. Qua hai nén nhang, Tần Quân chợt mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng, tử diễm giữa trán không ngừng lập lè, làm cho Hắc Diệp Tiên Tử trông thấy mà cũng phải hoảng hốt. Hắc Diệp Tiên Tử thì thào chìm trong hồi ức. Giống, rất giống, răng rắc. Tần Quân từ từ đứng dậy, các khớp xương phát ra tiếng như giang đậu, loáng thoáng như có tiếng hổ báo gầm rú, rồng gầm phượng hót. Tần Quân nhảy ra khỏi lô đỉnh, mình trần, tia nắng chiếu lên những đường nét cơ bắp gần như hoàn mỹ, nước thuốc còn đọng trên làn da khiến Tần Quân trông càng giá tính, có hương vị của một nam nhân sống trong rừng núi. Kỳ Bà nhìn vào say mê chỉ muốn nhào vào ăn thịt Tần Quân. Trong đám nữ nhân, người mà Tần Quân không dám đụng vào nhất chính là Kỳ Bà, ai kêu nàng là con bọ cạp độc thành tinh. Tần Quân cười hỏi, nàng tìm trẫm có chuyện gì không? Không uổng là thiên tài địa bảo trong tiên mộ nấu thành nước thuốc tôi thể có công hiệu vô cùng bá đạo, khiến Tần Quân cảm giác là mình đã đến rất gần mức đột phá kim tiên cảnh, cách bất diệt thánh thể đệ ngũ trọng là pháp tướng thiên địa lại gần thêm một bước. Pháp tướng thiên địa là một loại thần thông rất chi là ghê gớm, Tôn Ngộ Không, Hưu Ma Vương và Kiếm Chủ đều biết dùng, thân thể vạn trượng, lực lượng tăng theo, tuyệt đối là mạnh mẽ. Đương nhiên điều này không có nghĩa là đám thần ma Tôn Ngộ Không cũng tu luyện bất diệt thánh thể, chẳng qua pháp tướng thiên địa là thể tu riêng lẻ mà thôi. Hắc Diệp Tiên Tử ai oán hỏi như một cô vợ nhỏ bị người ta bỏ rơi vậy. Người thức tỉnh từ khi nào? Người có biết tiếp theo sẽ dẫn đến rắc rối lớn cỡ nào không? Tần Quân chẳng hiểu ra sao cả. Thức tỉnh. Giây lát sau hắn liền đoán được Hắc Diệp Tiên Tử đến vì điều gì, liền bất đắc dĩ nói. Không liên quan gì đến chấm, là Diệt Thế Yêu Đế cứ khăng khăng chấm là chiến thần chuyển thế thôi. Nghĩ đến đây Tần Quân lại cảm thấy bực bội, tuy rằng điểm danh khí cứ tăng vùn vụt nhưng nó cũng sẽ mang đến tai họa. Không phải mọi người đều giống như Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế chú ý Tần Quân. Có nhiều thế lực chỉ ước gì tiêu diệt hắn sớm cho rồi. Nếu tin tức mà truyền đến Thiên Tuyển phủ, truyền vào tai thần tiên thì còn ghê gớm cỡ nào. Hắc Diệp tiên tử nhíu mày hỏi, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Diệt thế yêu đế, hắn còn sống sao? Hắc Diệp tiên tử chỉ nghe tin Tần Quân là chiến thần chuyển thế thì đã chạy vội về, không có hỏi thăm rõ ràng toàn bộ sự việc. Tần Quân gật đầu, nói với biểu tình quái dị. Hình như hắn chạy đi báo thù rồi. Cơ Vĩnh Sinh còn không làm được, Diệt thế yêu đế có thể thành công hay sao? Chắc là đầu óc của gã sẽ không bị nhốt đến ngu ngốc đấy chứ. Cơ mặt của Hắc Diệp tiên tử co giật, nhẹ giọng nói. Nếu hắn không bị gì, người được Diệt thế yêu đế trợ giúp chắc chắn sẽ một bước lên mây. Hắc Diệp tiên tử biết là Diệt thế yêu đế mạnh mẽ cỡ nào, có lẽ không đủ tư cách đối mặt với thần tiên, nhưng đặt ở thời đại đương thời này hắn sẽ là cường giả số một. Tần Quân phất tay nói, được rồi, nàng đã biết nguyên nhân thì trở về đi thôi. Hiện giờ Thiên Đình Đại Tần và Tây Vực đã hình thành ăn ý kỳ lạ, Tần Quân tranh thủ thời gian tu luyện, còn Như Lai thì trị thương. Chiến tranh đã là tên lên dây không thể không bắn, nhưng là chờ xem ai ra tay trước thôi. Hắc Diệp tiên tử nghi hoặc hỏi, trong mắt chất chứa mong chờ. Người thực sự không có thức tỉnh ký ức kiếp trước sao? Tần Quân chán nổi gân xanh, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lặp lại lần nữa, trẫm không phải là Cơ Vĩnh Sinh, trẫm chỉ có được truyền thừa của hắn, huyết mạch của hắn. Ai ngờ Hắc Diệp tiên tử lắc đầu, không thể nào. Huyết mạch của Cực Viêm Ma Thần không thể dung nhập vào thân thể của một thần hồn tộc khác, không thì sư phụ lợi hại như vậy, tại sao thần tiên lại không đánh cắp huyết mạch của người? Tu cha mạ ơi, lão yêu bà này còn cãi chảy cãi cối, bắt chấm phải nói ra chấm đến từ trái đất hay sao? Người có biết trái đất là đâu không? Trán của Tần Quân lại nổi gân xanh lần nữa, chuyện này giống như là bùn vàng dính vào ống quần, không phải là ai đi đại tiện, là cũng ra màu vàng mà tại sao mọi người cứ nhìn bùn lại bảo nó là cứt? Hắc Diệp tiên tử nhìn thấy Tần Quân không kiên nhẫn nữa liền đổi đề tài. Dù ngươi là ai thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Sau này nếu khai chiến với Tây Vực cần tới chi viện thì cứ lên tiếng. Với thần điện thì Tây Vực cũng như một khối u ác tính không bị khống chế. Thần điện đã liên minh với Thiên Đình Đại Tần, hai bên có thể bắt tay nhau, trừ khử Tây Vực. Tần Quân gật đầu, Hắc Diệp tiên tử xoay người định đi. Tần Quân liền mở miệng, chấm tên Tần Quân, không phải Cơ Vĩnh Sinh. Từ lúc Hắc Diệp tiên tử quen biết, chỉ biết hắn gọi là Tần Thánh Đế, còn xem hắn như là Cơ Vĩnh Sinh, điều này làm cho Tần Quân rất khó chịu. Hắc Diệp tiên tử sửng sốt, nhàn miệng cười, biết rồi, tiểu tử. Nói xong nàng lại biến mất tại chỗ. Tần Quân đứng ngây người cả nửa ngày sau mới tỉnh táo lại mà mắng, chết tiệt, lại dám nói của chấm nhỏ. Thì bà che miệng cười, ít ai làm cho Tần Quân phải ngậm bồ hòn thế này, đặc biệt là nữ nhân. Tần Quân bình ổn lại tâm tình, sai tỷ bà đi đổ nước thuốc. Mọi thứ đều là cấp thấp, chỉ có tu hành là cấp cao. Cùng với chuyện tiên mộ năm vực lọ ra ánh sáng thì hùng chủ bảng cũng thay đổi theo. 10 hạng đầu vì yêu tổ đã chết cho nên là hùng chủ hạng sau lần lượt được nâng lên. Yêu hoàng lên hạng thứ 17, Như Lai lên hạng 47, tốc độ không quá nhanh. Có 3 vị thì nhảy lên rất nhanh, một người là Tần Quân rơi thẳng vào 100 hạng đầu. Hùng chủ bảng ghi chú kèm theo chữ chiến thần chuyển thế. Người thứ hai là một cái tên mới, Nhân Đăng Đạo Nhân. Nhân Đăng Đạo Nhân làm tổn hại Như Lai, một chiến thành danh, gần đây còn thành công cướp tông môn với quy mô khá lớn, bộc lộ tài năng, xếp hạng 570 trên hùng chủ bảng. Người thứ ba cũng là một cái tên mới, Nhan Vương, điện chủ của Nhan Vương Điện, cực kỳ bí ẩn. Hiện giờ Nhan Vương Điện mạnh hơn cả Minh Vương Điện, mỗi tội địa bàn không lớn bằng người ta, cho nên có thứ hạng là 679. Tần Quân nhìn hùng chủ bảng, mà xì cười. Hùng chủ bảng trong một năm ngắn ngủi mà lại nhiều lần biến động, khiến cho thế cục thiên hạ sao động nhiều hơn. Các vực thì bàn tán xôn xao, dưới Tử Quốc Vương bình thường, trên thì đến tận 6 điện 3 địa. Đại thế chi tranh tới rồi, Tần Thánh Đế, Như Lai, Yêu Hoàng, Nhiên Đăng, còn có Diệt Thế Yêu Đế và U Vương đến từ thời kỳ thượng cổ. Nói kiếp nạn không đến thì còn lâu ta mới tin. Anh hùng thiên hạ lớp lớp xuất hiện mới náo nhiệt chức. Chậc chậc, Tây Vực và Thiên Đình Đại Tần sao còn chưa đánh nhau? Ta muốn biết là Như Lai lợi hại hay là Tần Thánh Đế bá đạo hơn. Chắc chắn là Tần Thánh Đế rồi, đã từng là đệ nhất nhân trong thiên địa, chiến thần cơ mà. Dường như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy những người ở tầng dưới chót cũng biết đến việc lớn trong thiên hạ, khiến điểm danh khí của Tần Quân tăng vùn vụt. Điểm danh khí tăng nhiều cho Tần Quân có thể thoải mái tùy ý đổi lấy một ít công pháp và pháp trận cho binh sĩ dưới tay tu luyện. Một quân đoàn nếu có thêm pháp trận, thực lực sẽ tăng vọt lên. Như trong Hồng Hoang 365 vị yêu thánh ở Chu Thiên Tinh Tú Đại Trận, tung hoành là vô địch. Ngang ngửa với Chu Thiên Tinh Tú Đại Trận thì có Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, rồi Chu Tiên Kiếm Trận. Cái thứ nhất là do 12 vị tổ vu sáng tạo, có thể ngưng tụ ra bản cổ cự thần. Cái thứ hai là trận pháp tuyệt thế của thông thiên giáo chủ lấn áp các thánh. Ba bộ trận pháp trong thần thoại Thương Thành treo giá cao ngất ngưởng, khiến Tần Quân chỉ biết ngước nhìn. Nếu như gom đủ 12 tổ vu, 365 vị yêu thánh, thông thiên giáo chủ, lại dựa vào ba bộ đại trận này là có thể tiếu ngạo ra vũ trụ. Tần Quân chỉ có thể tưởng tượng vậy thôi, chứ mức độ khó khăn quá lớn, nhưng có thằng nào đánh thuế giấc mơ đâu. Tần Quân ngồi trong tẩm cung lật xem thần thoại Thương Thành. Đại chiến thần mộ gần đây, cuộc tranh giành tiên mộ lên men, khiến điểm danh khí của hắn vượt ải lớn 500 ức. Bất diệt thánh thể đệ ngũ trọng, lấy lực chứng đạo cần có 100 ức điểm danh khí. Tần Quân trực tiếp đổi lấy đệ lục trọng thì không biết có thực sự 6 trọng đầu thành công thì thành thánh luôn được không. Tần Quân đang định chế tạo ra một quân đoàn khoa học kỹ thuật tu chân. Chiến Tây Vực không chỉ cần hạ gục Như Lai, chiến tranh quân đoàn là điều không tránh khỏi. Võ trang nanh vuốt của mình mới tốt. Huyền Thiên Lôi cũng không tệ, ở dưới hóa hư cảnh đều thành thịt nát, có thể trang bị cho bọn cấp thấp. Súng bắn tỉa thí thần cũng khá, phạm vi lớn đến gần ngàn dặm, người khống chế nếu như tu vi cao thì sẽ là một đại sát khí. Tiên pháo hoàn toàn tự động cũng ok, khi chiến đấu sẽ tự động tập trung kẻ địch, nắm bắt mục tiêu và nã pháo. Tần Quân như nhà giàu mới nổi đổi lấy một đống không chút đau lòng. Tây Vực đang nhanh chóng lớn mạnh, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã nuốt trọn hai vực, binh lực tăng vọt lên. Cái tên chiến thần thiết giáp truyền ra khắp mấy chục vực, khiến người nghe tên đã sợ vỡ mặt rồi. Hoàng hôn hôm đó, Tần Quân trầu trầu, hắn cười nói với quan viên văn võ: "Trẫm định thành lập một quân đoàn trước nay chưa từng có, các ngươi chọn ra thành viên đỉnh cao nhất trong các quân đoàn đi, tổng số người góp lại khoảng 10 vạn, các ngươi tự chia nhau mà làm." Quân đoàn trực tiếp của Thiên Đình Đại Tần thì có hàng trăm đội lớn nhỏ, binh sĩ cả lên đến gần 2.000 vạn tổng thầy, càng không nói tới các hoàng triều và vương quốc phụ thuộc bên dưới. Đừng nhìn Thiên Đình Đại Tần chỉ chiếm cứ Nam Vực, Nam Tận Hải, một mình Nam Tận Hải đã tương đương với mấy vực gộp lại. Yêu binh và tu sĩ tụ tập với nhau khiến cho binh lực của Thiên Đình Đại Tần cực kỳ hùng mạnh. Ở vực khác thì nhân tộc và yêu thú trong tình trạng nước lửa khó dung, nhưng Thiên Đình Đại Tần thì hai tộc thân thiện một cách hiếm có. Lý do là vì dưới tay Tần Quân có nhiều ma thần là yêu tộc, còn họ kiến công lập nghiệp khiến cho sinh linh yêu tộc trong Thiên Đình Đại Tần được người ta công nhận. Huống chi Tần Quân còn ban bố pháp lệnh không cho phép nô dịch yêu tộc, khiến yêu tộc nhanh chóng hòa nhập vào trong Thiên Đình. Ngẫu nhiên yêu tộc và nhân tộc có ma xét thì cứ xét theo pháp luật mà xử. Trừng phạt dần sẽ không có nhiều người hoặc yêu thú dám gây sự khác giới với nhau. Đám võ tướng mặt mày sáng rỡ tò mò hỏi: "Quân đoàn trước giờ chưa từng có ư?" Khương Tử Nha liền nghi hoặc: "Chiếm tranh sắp đến mới sáng tạo quân đoàn mới, chỉ riêng việc ma hợp với nhau cũng cần thời gian." Tần Quân liền xua tay: "Ma hợp làm khỉ gì, cứ ở trên trời mà bắn là xong, súng chẫm cũng chuẩn bị hết rồi. Hơn nữa hắn chọn binh sĩ cao cấp nhất trong các quân đoàn thì tố chất chiến đấu chắc chắn là rất cao, không cần tốn nhiều thời gian, chỉ đánh vài trận mô phỏng là xong." Tần Quân trầm giọng nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chậm nhất một tháng sẽ xua binh Tây Vực." Cả đại điện chìm trong náo động, rốt cuộc sắp được đánh một trận to vật. Chật chật, Tây Vực quá láo nên chèn ép bọn chúng. "Ta đã gài mắt Như Lai từ lâu, lần này ta phải xuất chiến." "Dẹp đi, loại chiến tranh này nên là Lý Nguyên Bá ta xông pha chiến đấu mới đúng." Sau khi tan triều, Tần Quân gọi Viên Hồng Cửu Linh Nguyên Thánh đến Ngự Hoa Viên, dạy bọn họ điều khiển mỗi một loại pháp khí khoa học kỹ thuật tu chân hiện đại. Tính cách của Viên Hồng và Cửu Linh Nguyên Thánh trầm ổn lại nhẫn nại, Tần Quân rất an tâm giao việc cho họ, chứ nếu để bọn Lý Nguyên Bá và La Sĩ Tín thì có lẽ sẽ làm đến lật trời, có khi còn bắn vỡ cả đại thiên thế giới mới cũng không biết chừng. Đây cũng không phải lần đầu Viên Hồng và Cửu Linh Nguyên Thánh thấy Tần Quân sử dụng loại pháp khí hoặc kỹ thuật này, nhưng nhìn hắn lấy ra cả một đống thì họ không kìm được mà giật mình. Là ai lại đi chế tạo những pháp khí hoặc kỹ thuật này vậy? Đặc biệt là sau khi thử hàng rồi, Viên Hồng và Cửu Linh Nguyên Thánh cảm thấy rất rung động. Thần thức quét qua thì các pháp khí hoặc kỹ thuật này không có cấm chế, nhưng tại sao chúng lại có uy năng lớn đến vậy? Tần Quân cũng lời giải thích. Cũng không cần phải giải thích, sau khi sử dụng pháp khí khoa học kỹ thuật cho Viên Hồng và Cửu Linh Nguyên Thánh, liền giao cho hai người toàn quyền phụ trách quân đoàn mới. Tần Quân thì lo tập trung bế quan đến khi đột phá kim tiên cảnh thì thôi. Dù có tiên mộ mới được khai quật, hắn sẽ không đi xem, hắn phải bế tử quan. Vì không muốn bị quấy rầy, Tần Quân còn đặc biệt lên đỉnh Thánh Đế Phong để bế quan. Linh khí cả Thánh Đế Phong đều từ bên trên tuôn ra, bế quan tại đây hiệu quả càng tốt. Thời gian trôi qua, bình thường có Đát Kỷ hay đến xem, luyện dược thì có luyện đan sư chuyên môn, trăm binh sĩ vệ đế quân đứng thành hình tròn canh giữ. Tần Quân ngồi xếp bằng trong lô đỉnh, tâm pháp của bất diệt thánh thể vận chuyển như điên, hấp thu linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Nước thuốc có thể tôi thể ẩn chứa năng lượng bá đạo, rót vào tất cả các lỗ chân lông toàn thân, làm Tần Quân cảm thấy đau đớn như cơ thể bị xé ra, nhưng hắn đã có thói quen chịu đau. Chớp mắt là 13 ngày trôi qua, hôm nay Tần Quân rốt cuộc đột phá rồi. Mây sấm cuộn cuộn kéo đến che kín bầu trời, nguyên cả thánh thành cảm giác được thiên uy diệt thế. Dân chúng và tu sĩ thì bàn tán xôn xao. Có người đột phá trên thánh đế phong, chắc chắn là bệ hạ rồi, bệ hạ đang đột phá kim tiên cảnh mà. Nghe nói bệ hạ còn chưa đến 20 tuổi đã đột phá kim tiên cảnh, không uổng là chiến thần chuyển thế. Nếu bệ hạ đột phá kim tiên cảnh sẽ là lúc xuất chinh Tây Vực. Như Lai kia quá cản rỡ, đã từng đánh lén Nam Vực thiên thế giới, còn bắt cóc đại thánh gia. Chiến tranh lần này ta sẽ là người thứ nhất báo danh tham gia. Tây Vực liên tiếp phái cường giả tập kích Nam Vực thiên thế giới nhiều lần đã chọc giận cả thiên đình đại tần. Từ trên xuống dưới ai cũng ủng hộ thánh đế, xua quân Tây Vực. Vù! Tiếng xe gió truyền đến, các vị tướng quân và cường giả thánh thành liên tục bay lên, rậm rạp xoay quanh thánh đế phong, dày đặc như những vì sao. Mọi người kích động nhìn lên đỉnh núi, bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Lý Nguyên Bá liền kích động la lên, sắp có thể chinh chiến Tây Vực rồi. Trong mắt của Lý Nguyên Bá thì Tần Quân 100% là đột phá thành công, sẽ không có cái vụ là chết trên thiên kiếp. Những người khác cũng nghĩ vậy, vì trong lòng họ Tần Quân là thiên tài mạnh nhất lịch sử, là một là duy nhất. Ba đại la chí tiên bọn hậu nghệ khoa phụ hạng vũ thì đứng lơ lửng cạnh nhau ở trên không trung, nhìn mây sấm cuồn cuộn với biểu tình tràn đầy cảm khái. Dù là nhờ vào thiên tài địa bảo, nhưng mà tốc độ đột phá của Tần Quân cũng nhanh đến kinh người. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Liễu Nhược Lai, Hằng Nga, Tì Bà đứng trên mép vực của thánh đế phong. Chỗ này có thể thấy rõ được tình hình trên thánh đế phong, cảm nhận được hơi thở của Tần Quân đang không ngừng tăng vọt. Liễu Nhược Lai lo lắng hỏi: bệ hạ sẽ không sao chứ? Thiên kiếp kim tiên cảnh của Tần Quân thì đã giống như thiên kiếp thái ất cảnh rồi, uy áp kinh khủng khiến tất cả sinh linh dưới chân tiên cảnh linh hồn run rẩy. Đát Kỷ mỉm cười nói: chắc chắn là không sao, vì bệ hạ là Tần Thánh Đế. Tần Thánh Đế, ba chữ này đã trở thành tín ngưỡng trong cả thiên đình đại tần. Tần Quân mang đến cảm giác an toàn cho vô số sinh linh, dường như chỉ cần hắn ở thiên đình đại tần thì cho dù trời sập xuống cũng không sợ, cho dù tu vi của hắn còn không phải là đỉnh cao nhất. Trên nóc một tòa nhà ở thánh thành, Kim Vô Hối và Ám Lãng đứng song song với biểu tình đầy phức tạp. Ám Lãng lắc đầu cảm thán: tuy hắn là bệ hạ nhưng bị bỏ lại càng ngày càng xa, khiến người ta thật không cam lòng. Bọn họ từng đó là thiên tài đỉnh cao trong thế hệ trẻ, đặc biệt là Kim Vô Hối, từng là tồn tại khiến Tần Quân phải ngước nhìn. Giờ thì họ bị Tần Quân bỏ xa rất xa, tâm tình cực kỳ ủ rũ. Kim Vô Hối nhẹ giọng nói: không cam lòng thì gắng lên. Kim Vô Hối đang trùng kích thiên tiên cảnh, còn Tần Quân thì đã lo đột phá kim tiên cảnh, cảm giác trong lòng gã khó chịu hơn Ám Lãng nhiều. Nhưng vậy thì sao? Kim Vô Hối gắn là kiếm tu, trong lòng cứng như đá, sẽ không bị suy sụp xuống mà còn biến sự không cam lòng này thành động lực để phát triển. Tần Quân đem đến áp lực càng lớn thì Kim Vô Hối lại càng chăm chỉ hơn. Bùm! Một tia chớp khủng bố giáng xuống chiếu sáng cả thiên địa, một bàn tay màu vàng to lớn vươn lên đánh tan cả thiên lôi, hình ảnh vô cùng đồ sộ, cuồng phong tàn phá cả thánh thành. Tần Thánh Đế chính thức bắt đầu độ kiếp, từng đợt thiên lôi liên tiếp đánh xuống, tốc độ và uy thế không ngừng tăng mạnh. Tần Quân đứng trên đỉnh lô, hai tay liên tục vỗ lên trời. Đại Chu Thiên Trưởng đánh tan thiên lôi, sau đó hấp thu năng lượng thiên kiếp vào người Tần Quân, khiến quanh thân hắn tỏa ra ánh sáng trắng mờ. Tử diễm giữa trán của Tần Quân điên cuồng vặn vẹo, khuôn mặt hắn vừa dữ tợn lại vừa hưng phấn. Tần Quân ngung cuồng cười to: đến đây đi, ai cũng đừng hòng cản trở chấm bước vào kim tiên cảnh. Ngữ điệu tràn đầy bá khí bế nghệ thiên hạ, thanh âm chuyển ra xa cả trăm dặm, sinh linh trong thánh thành và đảo bay đều nghe thấy rõ ràng. Một số tu sĩ gào hết sức: thánh đế thiên thu vạn tái, vạn thọ vô cương. Tiếng giống như đá ném vào mặt hồ phẳng, gợi lên từng gợn sóng. Ngày càng có nhiều người và yêu dân đã biến hình cùng gào thét. Trong Nam Vực thiên thế giới, yêu thú đã có thể xuất hiện một cách quang minh chính đại, viễn không làm người khác bị thương là được. Tiếng giống của yêu thú thì chắc chắn to hơn giọng của nhân loại, hội tụ lại cũng rất rung động lòng người. Từng bàn tay vàng vỗ thẳng lên trời đánh tan cả thiên lôi, vô số sinh linh có thể trông thấy tựa như có người đang khiêu chiến với thiên uy, muốn đập vỡ cả càn khôn, đánh tan cả hỗn độn. Bọn họ nhìn mà chảo sôi máu nóng. Thánh đế thiên thu vạn tái, muôn đời vô cương. Kim Vô Hối và Ám Lãng nghe được tiếng giống từ bốn phương tám hướng vọng lại mà nổi hết cả da gà da vịt. Thanh âm này lại chỉ vì cổ vũ cho một người đột phá, đúng là vô cùng hiếm thấy ở trong bất kỳ một vực nào. Biểu tình của Hạng Vũ thì phức tạp nhìn Tần Quân, trong lòng gã còn có trái tim tranh vương, nhưng mà ở Lâu Thiên Đình lại tần này làm cho gã cái trái tim tranh vương này dần dao động. Thiên Đình Đại Tần phồn hoa, Tây Sở kiếp trước của gã làm gì có tuổi mà so sánh. Hạng Vũ cứ hay tưởng tượng nếu như gã thống nhất được thiên hạ rồi thì làm sao, cùng lắm là một mình gã sướng, nhưng mà dân chúng thì thế nào? Không chỉ có Hạng Vũ nỗi lòng phức tạp mà Bạch Trạch đứng phía xa nhìn Tần Quân chằm chằm. Nghe được tiếng gào thét cổ vũ rung trời mà máu trong người nàng cũng sôi lên sùng sục. Người máu lạnh đến đâu thì cũng khó mà giữ bình tĩnh trong những trường hợp thế này. Bạch Trạch thì thào, Kim Tiên Cảnh chỉ là điểm bắt đầu của ngươi, tương lai ngươi sẽ còn đi đến độ cao thế nào đây? Trong lòng Bạch Trạch tràn ngập mong chờ, nàng bỗng nhiên cảm thấy đầu bái và Tần Quân chính là một quyết định sáng suốt. Có lẽ Tần Quân sẽ dẫn nàng đi xem được đỉnh cao mà kiếp trước còn chưa được nhìn thấy. Ở trên mây sấm chợt vọng xuống tiếng quát rung động hồn người, chấn. Tất cả sinh linh căng thẳng nhìn lên trời, sấm sét vẫn không ngừng giáng xuống, nhưng bị đại chu thiên trưởng của Tần Quân nhẹ nhàng đánh tan. Mây sấm từ từ tách ra, một thân hình cao lớn tỏa ánh sáng chói lòa xuất hiện, giống như chiến tướng mặc giáp nặng vô cùng uy nghiêm. Lưu Bá Ôn kinh kêu, đó là thần tiên hiện hình kiếp. Tất cả cường giả thết cảnh đều xôn xao, mà cường giả đại la thì cau mày. Thần tiên hiện hình kiếp chính là thiên kiếp mạnh nhất khi đột phá thái ất kim tiên cảnh. Dù đột phá thái ất tán tiên cảnh, thái ất huyền tiên cảnh thì cũng có thể sẽ gặp phải kiếp nạn này vô cùng hung hiểm. Cái gọi là thần tiên hiện hình kiếp tức là trong thiên kiếp hiện ra bóng dáng của thần tiên, tuân theo ý chỉ của thiên đạo để thử thách yêu nghiệt có vận khí lớn, là thiên kiếp ở đẳng cấp truyền thuyết vạn năm mới khó gặp một lần. Lần thần tiên hiện hình kiếp xuất hiện gần nhất là khoảng 5.000 năm trước, là do Tôn Như Đạo kích phát, kinh động cả thiên hạ. Sau đó thì Tôn Như Đạo vào thiên tuyển phủ càng ngày càng mạnh mẽ, tiến tới băng băng, khiêu chiến các vị tiền bối cũng chưa từng thua, được công nhận là siêu cấp thiên tài thuộc cái hàng vấn đỉnh thiên hạ. Đừng thấy Tôn Như Đạo sau khi làm điện chủ thần điện thì phải nhún nhường trước mặt Tần Quân, nhưng gã chính là cực kỳ nổi tiếng và bá đạo ở trong cùng đẳng cấp. Tần Quân nheo mắt lại, hắn cũng cảm nhận được uy áp của thần tiên hiện hình kiếp. Bóng tiên chỉ đứng trên áng mây thôi, phát ra hơi thở siêu mạnh đã khiến cho người ta không thể so sánh. Cờ Vĩnh Sinh liền tặc lưỡi, chặt, không ngờ ngươi lại gặp phải thần tiên hiện hình kiếp. Tần Quân có tìm hiểu thần tiên hiện hình kiếp từ một quyển sách cổ, hắn chẳng những không có khủng hoảng mà ngược lại càng hưng phấn. Thầm hử lạnh, chấm một đường đi tới gặp phải tiên kiếp, có cái nào không phải là đẳng cấp hủy diệt đâu. Đổi lại là người khác để đã sớm chết ngắc ở mấy cảnh giới trước rồi, nhưng Tần Quân hắn thì không. Giờ hắn xem thiên kiếp chính là một loại thánh bảo tôi thể để giúp mình tăng cường sức mạnh thân thể. Năng lượng thiên kiếp cực kỳ bá đạo, ở trong các nguyên tố thiên địa thì lực công kích của hệ lôi là mạnh nhất, lửa cũng còn kém nó một chút. Thiên lôi không giáng xuống nữa, dường như còn đang chờ bóng tiên kia hành động. Cả thiên địa cũng tĩnh lặng, tất cả sinh linh nhìn lên bóng tiên, còn dân chúng thì căng thẳng nuốt nước miếng ừng ực. Trong thánh thành nổi lên đủ các thứ tiếng thảo luận kinh thán, đó là bóng dáng thần tiên sao? Đúng rồi, thiên kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thần tiên hiện hình kiếp, không ngờ khi còn sống lại có thể tận mắt trông thấy. Không uổng là chiến thần chuyển kiếp, độ kiếp thôi thì cũng phải là đẳng cấp trong truyền thuyết mới được à. Thiên kiếp thật đáng sợ, chỉ đứng trong thành đã thấy nghẹt cả thở rồi. Rất khó tưởng tượng là thánh đế bệ hạ đối mặt với áp lực như thế nào, mà bệ hạ mới chỉ là chân tiên cảnh cửu trọng nha. Kim Vô Hối và Ám Lãng thì đổ mồ hôi ròng ròng, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như bản thân phải đối mặt với một thiên kiếp như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Bye bye mọi người.